Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 2 Phẩm 4 Nê Lê 1 Phật bảo, tỳ kheo, có núi Thiết Vi lớn, lại có núi Thiết Vi lớn thứ hai, khoảng giữa đó mờ mờ mịt mịt. Ánh sáng của Đại Tôn Thần Mặt Trời, Mặt Trăng không thể chiếu đến. Trong đó có 8 địa ngục lớn, mỗi địa ngục có 16 bộ. Địa ngục lớn thứ nhất tên là Tưởng, địa ngục lớn thứ hai tên là Hắc Nhĩ. Địa ngục lớn thứ ba tên là Tăng Càn, địa ngục lớn thứ tư tên là Lô Cách, địa ngục lớn thứ năm tên là Khiếu Quán, địa ngục lớn thứ sáu tên là Thiêu Chích, địa ngục lớn thứ bảy tên là Phủ Chữ, địa ngục lớn thứ tám tên là A Tỵ Ma Ha. Phật dạy, vì sao gọi là tưởng? Địa ngục lớn là tưởng, nếu có người đọa vào trong đó, 8 ngón tay mọc móng như dao bén, dùng để cào chích nhau, thịt của họ theo tay mà rơi xuống. Tưởng nghĩ muốn giết hại nhau vì sự thô tương ấy nên gọi là địa ngục tưởng. Lại có các nhân duyên khác, địa ngục lớn gọi là tưởng đó. Nếu có người đọa vào chúng ấy, trong tay tự nhiên có dao kiếm, dùng để đâm chém nhau. Với ý tưởng muốn giết hại người khác, vì sự thô tưởng ấy nên gọi là tưởng. Lại có các nhân duyên khác, có người đọa vào trong đó, tay tự nhiên thành dao nhỏ, dùng để đâm chém, lột da người khác, luôn nghĩ tưởng muốn giết hại kẻ khác, vì sự thô tưởng ấy nên gọi là tưởng. Lại có các nhân duyên khác, có người đọa vào trong địa ngục lớn gọi là tưởng ấy, dùng tay cào, lột da từ chân đến đỉnh đầu kẻ khác, nghĩ tưởng muốn giết hại người khác. Gió mát thổi đến thì vết thương trên thân lành lại. Họ truyền nói với nhau là sẽ trở lại sống lâu. Trong đó lại có kẻ nói với nhau, bọn ta nay vừa mới sinh, vì thế nên gọi là địa ngục tưởng. Lại có các nhân duyên khác, vì người trong địa ngục sống rất lâu nên mới từ trong địa ngục tưởng chạy ra, mong tìm được giải thoát. Lại có địa ngục tên là Hắc Giới, cao rộng 2 vạn dặm, tất cả người vào trong ấy, lửa từ thân phát ra, đốt quanh thân 3 vòng, rồi nhập lại thân, đau đớn, không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ, cho nên chưa chết được. Lại nữa, tường phía đông của địa ngục Hắc Giới, lửa cháy 3 vòng thiêu người, rồi lửa cháy đến vách phía tây, từ vách phía tây lửa cháy đến vách phía đông, lửa từ vách phía nam cháy đến vách phía bắc, lửa từ vách phía bắc cháy đến vách phía nam, lửa từ trên cháy xuống đến đất, lửa từ dưới cháy lên trên, cháy lên mãi. Người trong đó bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên chẳng chết. Ở trong ấy rất lâu, mới từ nơi địa ngục Hắc Giới chạy ra tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Phất Thỉ, cao rộng 2 vạn dặm. Khi tội nhân vào trong cõi ấy, thì lửa tự nhiên đốt phủ đến tận cổ, nước sôi sùng sục. Ngục tốt dùng tay giật mạnh tội nhân xuống, tội nhân muốn ra cũng không thể được. Thân thể tay chân tai mũi đầu mắt đều bị thiêu đốt đau đớn không chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Có loài trùng tên là thiết khẩu, mổ vào đầu người, mổ khoét xuyên qua thịt người, phá xương hút tủy người. Người trong địa ngục dùng tay bóc phẫn ngăn, môi lưỡi đều bị bỏng, yết hầu, trong bụng, ruột, bao tử đều bị chín. Thức ăn liền tuột ra ngoài, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên chưa chết, phải ở trong đó rất lâu. Về sau từ trong địa ngục phất thỉ thoát ra, chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là 500 đinh, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt nắm chân tay người, đè nằm xuống đất có đinh, dùng đinh nóng đóng bàn tay bên phải, dùng đinh sắt đóng bàn tay bên trái, dùng đinh sắt đóng chân bên phải, lại dùng đinh sắt đóng chân bên trái, lại dùng đinh sắt đóng vào tim, lại dùng đinh sắt đóng khắp thân thể, xuống thấu dưới đất, dùng hết 500 cây đinh đóng vào thân. Sau đó, tội nhân cử động, muốn đứng dậy, đau đớn, không thể chịu nổi. Ngục tốt hỏi, muốn cầu điều gì? Đáp, tôi chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt dùng kềm cậy miệng ra, dùng sắt nóng chảy rót vào trong miệng tội nhân. Môi, lưỡi, cổ, họng đều cháy tiêu. Trong bụng, ruột, bao tử đều chín nhừ. Thức ăn tuột ra ngoài, đau đớn không sao kể xiết nổi. Vì tội ác chưa hết nên chẳng chết. Vì tội nhân trong địa ngục chịu đựng như thế quá lâu, nên sau khi mới từ địa ngục 500 đinh ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Sa Thiếp, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt đều hỏi, muốn cầu điều gì? Đáp, chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt liền chụp từng người đè xuống đất, lấy kềm cậy miệng họ ra, dùng nước đồng sôi rót vào miệng từng người, môi lưỡi đều cháy. Trong bụng, ngũ tạng, ruột, bao tử đều cháy nhừ, bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên chẳng chết, ở trong địa ngục quá lâu sau đó mới thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Ẩm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt đều hỏi, muốn cầu điều gì? Đáp, tôi chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt liền chụp từng người đè xuống đất nóng, dùng kềm cậy miệng họ ra, lấy viên sắt nóng bỏ vào miệng tội nhân. Môi, lưỡi, cổ họng đều bị cháy, ngũ tạng, ruột, bao tử cháy hết. Thức ăn liền tuột ra ngoài, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó quá lâu nên vừa thoát khỏi địa ngục Ẩm, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Nhất Đồng Phủ, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt lần lượt xách cả tay chân thân thể tội nhân bỏ vào chỗ nấu, dưới đáy cũng nóng, ở trên cũng nóng. Nước sôi sùng sục trào giọt phủ lên, làm chín những chỗ tay chân còn lại, giống như nấu đậu. Dưới cũng nóng, trên cũng nóng, chỗ bị phủ cũng nóng, chỗ còn lại cũng nóng. Tội nhân trong địa ngục cũng thế, ở trong 2 vạn dặm của địa ngục Đồng Phủ, trên dưới đều chín, đầu mặt tay chân đều chín nhừ. Ngục tốt dùng mâu đâm vào thân họ, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, vì tội nhân trong địa ngục chịu đựng như thế quá lâu, nên sau đó mới từ địa ngục Nhất Đồng Phủ thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Đa Đồng Phủ, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt lần lượt xách cả thân thể, tay chân tội nhân bỏ vào chõ. Nước sôi dâng trào lên, lần lượt từ đáy giọt lên trên. Đầu, mắt, tay, chân đều bị chín nhừ. Ngục tốt liền lấy mâu đâm tội nhân, bỏ tội nhân vào trong chõ khác, rồi cũng bị nấu nhừ như vậy. đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó rất lâu, sau đó mới từ địa ngục Đa Đồng Phủ thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Thiết Ma, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt liền lần lượt xách từng tội nhân đặt nằm trên bàn mài bằng sắt, dùng nắp đậy lên, rồi chà xác, làm cho thịt nát máu tuôn, xương dưới còn dính lại trên bàn mài, lửa trong bàn phát đốt cháy đau đớn chẳng thể chịu nổi. Tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, vì tội nhân trong địa ngục chịu đựng như thế quá lâu. Nên sau đó, vừa từ địa ngục Thiết Ma thoát ra, liền tìm cầu giải thoát. Có địa ngục tên là Nùng Quyết, cao, rộng, 2 vạn dặm. Tội nhân vào trong địa ngục đó, tự nhiên có máu mủ nóng như lửa tuôn ra. Tội nhân lấy tay chân cào đạp muốn thoát, đầu, mặt, tai, mũi, thân thể, tay chân đều bị cháy. Trong bụng, ruột, bao tử, ngũ tạng đều bị cháy, thức ăn liền tuột ra ngoài, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó rất lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Nùng Quyết thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Cao Tuấn, cao, rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, lửa của địa ngục phun ra, ngục tốt liền xô tội nhân vào, đầu, mặt, tai, mũi, thân thể, tay chân đều bị cháy rụi, đau đớn chẳng thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó quá lâu, nên sau đó vừa từ địa ngục Cao Tuấn thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Trước Bản, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt lần lượt bắt tội nhân đè xuống nền sắt nóng, dùng cây sắt quấn cột thân họ lại, hai tay cầm búa bổ vào thân và đầu, mặt, tay, chân, mũi, tai của họ, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chưa chết, ở trong đó rất lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Trước Bản thoát ra, liền chạy cầu giải thoát. Có địa ngục tên là Học, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt liền lấy lửa than đổ vào tội nhân, rồi đẩy tội nhân vào thùng, lấy tay đè xuống, đầu, mặt, thân thể, tay chân, mũi, tai đều cháy nhừ. Ngục tốt lại xô tội nhân lên trên lửa, đốt tới đốt lui, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên không chết, ở trong đó rất lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Học thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Kiếm Thọ Diệp, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, gió nổi thổi lá cây kiếm sắt rơi xuống chặt đứt tay, chân, đầu, mặt, tai, mũi, thân thể tội nhân, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó rất lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Kiếm Thọ Diệp thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Não Lâu Hà, cao rộng 2 vạn dặm. Hai bên bờ ngục có loại cỏ dao cắt đầu, tội nhân vào trong đó bị dao đâm ngược, chặt đứt tay chân, đầu, mặt, tai, mũi, thân thể tội nhân đau đớn không thể nào chịu nổi. Bây giờ tội nhân đều rơi xuống sông Nạo Lao, nước sôi giọt lên, dưới đấy có cỏ dao 8 thức đâm vào thân tội nhân, máu phục ra, chỉ còn có xương, liền bị nước sôi trào lên trên tội nhân, đau đớn không thể chịu nổi. Gió thổi đến bờ cỏ, dao xoay ngược vào trong, chặt đầu, mặt, tai, mắt, mũi, thân thể, tay chân của tội nhân, đau đớn không thể kể xiết. Vì tội ác chưa giải trừ nên chưa chết, ngục tốt liền hỏi tội nhân: muốn cầu việc gì? Đáp: tôi chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt lần lượt đè từng tội nhân xuống nền đất nóng, lấy nước đồng sôi rót vào miệng tội nhân. Môi, lưỡi, cổ họng đều bị cháy. Thân thể, ngũ tạng, ruột, bao tử đều bị cháy. Thức ăn tuột ra ngoài, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chưa chết, hai bên bờ sông có cây sắt. Ngục tốt xách tội nhân giơ lên, đặt xuống dưới gốc cây. Cây sinh ra các mũi nhọn đâm xuống, đâm vào thân thể tội nhân, máu chảy tịch rơi, chỉ còn có xương. Gió nổi lên thổi vào thân thể tội nhân, bình phục như cũ. Có loài chim tên là thiết ô trác, mổ vào đầu tội nhân, hút não. Đậu trên đầu tội nhân, mổ lấy cặp mắt. Tội nhân muốn xuống thì mũi nhọn đâm ngược lên. Tội nhân muốn lên thì mũi nhọn đâm ngược xuống. Bây giờ tội nhân chạy đi muốn tìm giải thoát, nhưng lại bị rơi vào trong bờ của ngục não lao. Nước sôi trào giọt lên, khiến rớt xuống đáy, bị cỏ nhọn đâm chích như cũ. Trên bờ nổi gió thổi cỏ đau bên bờ chặt ngược, gây thương tích ở đầu, mặt, tai, mũi, thân thể, tay chân của tội nhân, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên không chết, ngục tốt hỏi: muốn cầu việc gì? Đáp: tôi chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt liền lấy nước đồng sôi rót vào miệng tội nhân. Môi, lưỡi, cổ họng, ruột, bao tử đều cháy nhừ. Thức ăn tuột ra ngoài. Ngục tốt ở bên bờ lại leo lên cây bên bờ, thả dao ở trên xuống, đâm ngược tội nhân. Có loài chim tên là na ni trác, mổ đầu, hút não tội nhân. Đậu lên đầu tội nhân rồi mổ mắt. Tội nhân muốn lên hay xuống đều bị đâm ngược vào thân, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên không chết, lại bị rơi vào lại trong địa ngục. Não lao hà, đau đớn như cũ. Gió lại thổi đến bên bờ, dao cỏ đâm ngược tội nhân như trước. Ngục tốt lại hỏi tội nhân: muốn cầu việc gì? Đáp: chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt lấy nước đồng sôi rót vào miệng tội nhân, bị thiêu đốt như cũ, đau đớn không thể nào chịu nổi. Ở trong đó quá lâu, sau đấy vừa từ trong địa ngục não lao hà thoát ra, liền chạy đi muốn tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Lan Giả Cang, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, chó sói tự nhiên đứng trước mặt, trong thân phát lửa đỏ, ngoạm thịt trong thân tội nhân vào miệng rồi ăn, đau đớn không thể chịu nổi. Chim bay đến mổ nuốt thịt tội nhân, đau đớn không sao kể xiết. Vì tội ác chưa hết nên không chết, ở trong ấy quá lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Lan Giả Cang thoát ra, liền chạy đi muốn tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Hàng Băng, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, gió bốn phía chung quanh nổi lên lạnh buốt, thổi xuyên qua da thịt gân xương vào đến tủy của tội nhân. Vì phải chịu đựng như vậy cho nên chết ở trong đó. Phật dạy: vì sao gọi là địa ngục khắc nhĩ? Nếu có tội nhân nào đọa vào trong địa ngục khắc nhĩ, gió đen thổi cát nóng phủ lên trên thân, liền ngã xuống đất, da, thịt, gân, xương, tủy đều bị cháy, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì phải chịu đựng như vậy nên gọi là hắc nhĩ. Lại nữa, có nhân duyên khác. Địa ngục lớn hắc nhĩ, có tội nhân đọa vào trong đó, bị sắc đen nóng trói buộc thân, gió liền thổi cho xiết mạnh vào, cắt đứt da, thịt, thân thể họ, phá vỡ xương, tủy, giọt ra, đau đớn, không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì phải chịu đựng như vậy nên gọi là hắc nhĩ. Lại nữa, có nhân duyên khác, kẻ bị đọa vào địa ngục lớn hắc nhĩ, ngục tốt dùng dây sắt nóng màu đen cột vào thân tội nhân, làm cháy da, thịt, xương, tủy, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì hình phạt như vậy nên gọi là hắc nhĩ. Lại nữa, có kẻ đọa vào ngục đại hắc nhĩ, ngục tốt dùng dây sắt cột hai bên tội nhân, lấy cưa cưa đứt, lấy búa bữa ra, đau đớn không sao chịu đựng nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì hình phạt như vậy nên gọi là hắc nhĩ. Lại nữa, tội nhân ở trong đó quá lâu, bị thiêu đốt đau đớn, nên mới vừa từ địa ngục hắc nhĩ thoát ra, liền chạy đi muốn tìm giải thoát. Có địa ngục tên là hắc quả, cao rộng 2 vạn dặm, tội nhân vào hết trong đó, lửa đen từ thân phát ra, đốt quanh thân 3 vòng, rồi vào lại trong thân, đau đớn không thể chịu đựng nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, ở trong địa ngục này quá lâu, nên mới từ trong địa ngục khắc quả thoát ra, tuần tự nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục hàn băng mới chết. Phật dạy, vì sao gọi là địa ngục Tăng Càng? Có tội nhân đọa vào địa ngục lớn Tăng Càng, tự nhiên 2 ngọn núi sắc phát lửa. Núi lửa ép tội nhân trong địa ngục, làm nát thân hình, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì vậy gọi là Tăng Càng. Lại nữa, có nhân duyên khác. Nếu có tội nhân đọa vào địa ngục lớn Tăng Càng, tội nhân vào trong đó, có 2 ngọn núi cùng ép, thân thể tội nhân đều bị chập nát, rã ra, rơi xuống, đau đớn, không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì vậy gọi là Tăng Càng. Lại có nhân duyên khác nữa, tội nhân ở trong đó quá lâu, nên vừa từ địa ngục Tăng Càng thoát ra, liền chạy đi, mong tìm giải thoát, nhưng lại lần lượt bị nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục hàn băng thì mới chết. Phật dạy, vì sao gọi là địa ngục lâu liệp? Có tội nhân đọa vào địa ngục lâu liệp, ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong chảo sắt. Tội nhân la lớn lên, rất rùng rợn, đau đớn, vì vậy nên gọi là lâu liệp. Lại nữa, có tội nhân đọa vào địa ngục lâu liệp, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong đinh sắt. Tội nhân kêu la rùng rợn, rất đau đớn, vì vậy gọi là lâu liệp. Lại nữa, có tội nhân vào trong địa ngục lâu liệp, ngục tốt lần lượt bắt từng người bỏ vào trong chỏ sắt. Tội nhân kêu la rất rùng rợn, đau đớn, vì vậy nên gọi là lâu liệp. Lại có nhân duyên khác nữa, tội nhân ở trong đó quá lâu, nên vừa mới từ trong địa ngục lâu liệp thoát ra, liền chạy đi, mong cầu giải thoát, nhưng lại lần lượt bị nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục hàn băng thì mới chết. Phật dạy, vì sao gọi là khiếu hoán? có tội nhân đọa vào đại địa ngục khiếu quán. Ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong chảo lớn nấu, hết sức đau đớn, nó la lớn lên, vì vậy nên gọi là đại khiếu quán. Lại có nhân duyên khác, tội nhân đọa vào địa ngục khiếu quán, ngục tốt lần lượt bắt từng người bỏ vào trong chỗ lớn, rất đau đớn, nó la lớn lên. Lại có nhân duyên khác nữa, có tội nhân bị đọa vào đại địa ngục khiếu quán, ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong đinh sắt nấu, rất đau đớn, nó luôn la lớn lên. Vì ở trong đó rất lâu nên vừa từ trong địa ngục khiếu quán thoát ra liền chạy đi mong tìm giải thoát, nhưng lại lần lượt bị nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục hàng băng thì mới chết. Phật dạy, vì sao gọi là thiêu chích? Có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục thiêu chích, ngục tốt lần lượt bắt từng người bỏ vào trong thùng sắt, tự nhiên phát lửa thiêu đốt đau đớn, vì vậy nên gọi là thiêu chích. Lại nữa, có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục thiêu chích, ngục tốt lôi tội nhân vào trong rèm bằng sắt, tự nhiên có lửa đốt cháy đau đớn, vì vậy gọi là thiêu chích. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Lại nữa, có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục thiêu chích, ngục tốt lôi tội nhân vào nhà sắt, tự nhiên có lửa thiêu đốt đau đớn, vì vậy nên gọi là thiêu chích. Tội nhân ở trong đó quá lâu nên vừa mới từ trong địa ngục thiêu chích thoát ra liền chạy đi mong cầu giải thoát, nhưng lại bị nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục hàng băng thì mới chết. Phật dạy, vì sao gọi là A Tỳ Ma Ha? Có tội nhân nào đọa vào địa ngục A Tỳ Ma Ha, mắt chỉ thấy cảnh nát, chẳng thấy cảnh lành, tai chỉ nghe tiếng nát, chẳng nghe tiếng lành, miệng chỉ được ăn món dơ, chẳng ăn được món ngon, mũi chỉ ngửi được mùi hôi, chẳng được ngửi mùi thơm, thân chỉ tiếp xúc với thứ khó chịu, ý chỉ nghĩ điều ác không lành, vì vậy gọi là A Tỳ Ma Ha. Lại có nhân duyên khác, có tội nhân nào đọa vào địa ngục A Tỳ Ma Ha, lửa tường phía đông cháy đến tường phía tây, lửa tường phía tây cháy đến tường phía đông, lửa tường phía nam cháy đến tường phía bắc, lửa tường phía bắc cháy đến tường phía nam, lửa ở trên cháy xuống dưới đất, lửa dưới đất cháy mãi lên trên. 6 mặt lửa đều áp đến thiêu đốt tội nhân đau đớn, vì vậy gọi là A Tỳ Ma Ha. Lại nữa, có tội nhân nào đọa vào địa ngục A Tỳ Ma Ha, không có một khoảnh khắc an lạc, vì vậy gọi là A Tỳ Ma Ha. Tội nhân ở trong đó quá lâu nên vừa mới từ trong địa ngục A Tỳ Ma Ha thoát ra liền chạy đi mong tìm giải thoát, nhưng lại lần lượt nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục hàng băng thì mới chết. Phật dạy, ở ngoài núi Đại Thiết Vi, phía nam cõi Diêm Phù Lợi, có thành vua Diêm La, cao rộng 24 vạn dặm, dùng 7 báo làm 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây, giường, ao tắm bao bọc chung quanh, vách vàng thì cửa bạc, vách bạc thì cửa vàng, vách lưu ly thì cửa thủy tinh, vách thủy tinh thì cửa lưu ly, vách xích trân châu thì cửa mã não, vách mã não thì cửa xích trân châu, vách sa cừ thì cửa bằng tất cả báo, trên có vọng lâu lối đi, dưới có giường ao tắm, có các thứ cây lá hoa quả tỏa ra các thứ mùi thơm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phật dạy, người mà thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Diêm La Vương này, ngục tốt liền trói ngược tội nhân, đem ý kiến vua Diêm La và tâu với vua. Những tội nhân này đều bất hiếu với cha mẹ, không phụng sự sa môn đạo nhân, không sợ quả báo đời sau, xin nhậm vua tùy theo ý ngài mà phạt họ. Nhậm vua liền kêu tội nhân đến trước, xét kỹ, hỏi rõ tội nhân. Khi xưa ngươi ở thế gian, có thấy người già 120 tuổi, đầu bạc trăng rụng, mặt hớp, da nhăn, khí lực suy kém, chống gậy mà đi, thân thể run rẩy không? Tội nhân ấy đáp, đã thấy. Tại sao không tự nghĩ mình cũng sẽ già nua như vậy? Không ai có thể thoát khỏi sự già nua, tại sao không sửa đổi thân, khẩu, ý thành thiện? Tội nhân đáp, tôi thật dâm loạn. Ta nay hỏi ngươi về cái ý dâm loạn, lỗi ấy chẳng phải là lỗi của cha mẹ, cũng chẳng phải lỗi của anh em, cũng chẳng phải lỗi của thiên đế vương, cũng chẳng phải lỗi của thân thuộc, bạn hữu, cũng chẳng phải lỗi của tổ tiên, người đời trước, cũng chẳng phải lỗi của Sa Môn, Bà La Môn chứ. Ngươi làm ác thì chính thân ngươi phải chịu. Vua Diêm La hỏi lần thứ nhất, rồi vua ấy xét kỹ, hỏi rõ tội nhân lần thứ hai. Khi xưa, ngươi còn ở thế gian, há chẳng thấy đàn ông đàn bà bệnh nằm liệt trên giường, mồ hôi đổ ra, nằm yên trên giường, không thể ngồi dậy, người nhà đỡ ngồi dậy cho ăn uống sao? Tội nhân đáp, đã thấy. Vua nói, tại sao ngươi không tự nghĩ mình cũng sẽ bị đau ốm như vậy để tự sửa đổi thân, khẩu, ý hành thiện? Tôi thật là dâm loạn. Vua nói, ta nay hỏi ngươi về cái ý mê loạn, tội ấy chẳng phải tội của cha mẹ, chẳng phải tội của anh em, chẳng phải tội của thiên đế vương, chẳng phải tội của thân thuộc, bằng hữu, chẳng phải tội của tổ tiên, người đã khuất, cũng chẳng phải tội của Sa Môn, Bà La Môn chứ. Ngươi làm ác thì chính thân ngươi phải chịu. Vua Diêm La hỏi lần thứ hai, lần thứ ba. Khi xưa, ngươi còn ở thế gian, há chẳng thấy đàn ông đàn bà khi chết, thân thể hư hoại, rã nát như cây chất trong rừng, bị chim, quả, trùng, kiến, chồn, sói ăn thịt, hoặc có người bị thiêu, hoặc có người được chôn sau. Tội nhân đó đáp, đã thấy. Tại sao ngươi không tự nghĩ mình cũng sẽ chết như thế để tự sửa đổi thân, khẩu, ý thành thiện? Tôi thật là dâm loạn. Vua nói, ta sẽ hỏi ngươi về cái ý mê loạn, tội ấy chẳng phải tội của cha mẹ, chẳng phải tội của anh em, chẳng phải tội của thiên đế vương, chẳng phải tội của tổ tiên, người quá cố, chẳng phải tội của thân thuộc, bằng hữu, cũng chẳng phải tội của Sa Môn, Bà La Môn chứ. Ngươi tự làm ác thì chính thân ngươi phải chịu. Vua Diêm La hỏi lần thứ ba rồi. Vua Diêm La hỏi lần thứ tư. Khi xưa, ngươi còn ở thế gian, chẳng thấy trẻ sơ sinh chưa biết gì, cứt đái dính đầy thân thể sao? Tội nhân đó đáp, đã thấy. Tại sao ngươi không tự nghĩ mình vốn cũng như vậy để tự sửa đổi thân, khẩu, ý thành thiện? Tôi thật mê loạn. Vua nói, ta sẽ hỏi ngươi về cái ý dâm loạn, tội ấy chẳng phải tội của cha mẹ, chẳng phải tội của anh em, chẳng phải tội của thiên đế vương, chẳng phải tội của tổ tiên, người đã khuất, chẳng phải tội của thân thuộc, bằng hữu, cũng chẳng phải tội của Sa Môn, Bà La Môn chứ. Ngươi tự làm ác thì chính thân ngươi phải chịu. Vua Diêm La hỏi lần thứ tư rồi. Vua Diêm La hỏi lần thứ năm. Vua xét kỹ, hỏi rõ. Khi xưa ngươi còn ở thế gian, chẳng thấy ở các ấp huyện trong nước bắt được kẻ trộm cướp hoặc kẻ phạm tội sát nhân đem đến trình với vua. Vua ra lệnh phanh thây bêu đầu, hoặc bỏ vào trong chõ nấu, hoặc thiêu sống, hoặc nhốt vào trong lao ngục, hoặc dùng roi đánh đập hết sức đau đớn, hoặc cắt tay chân, mũi, tai, hoặc đâm xuyên suốt, hoặc chặt đầu, đủ các hình phạt đau đớn dữ dội sao? Tội nhân đó đáp, đã thấy. Tại sao ngươi không tự nghĩ nếu mình có lỗi cũng sẽ bị bắt như vậy để sửa đổi thân khẩu ý thành thiện? Tôi thật dâm loạn. Ta sẽ hỏi ngươi về cái ý dâm loạn. Tội ấy chẳng phải tội của cha mẹ, chẳng phải tội của anh em, chẳng phải tội của thiên đế vương, chẳng phải tội của tổ tiên, người đã khuất, chẳng phải tội của thân thuộc, bằng hữu, cũng chẳng phải tội của sa môn, bà la môn chứ. Ngươi tự làm ác thì chính thân ngươi phải chịu. Vua Diêm La hỏi lần thứ năm xong, liền giao cho ngục tốt lần lượt đem treo ngược các tội nhân trong địa ngục. Thành địa ngục rộng, dài, mỗi bên 4 dặm, mờ mờ mịt mịt. Bây giờ Phật thuyết kệ, 4 phương có 4 cửa, các gốc giữ rất chắc, vách tường làm bằng sắt, trên cũng dùng sắt che, dưới đất đều lót sắt, lửa tự nhiên phát ra. Trong cõi đó có 10 đại địa ngục, ngục thứ nhất tên là A Phù, ngục thứ hai tên là Ni La Phù, ngục thứ ba tên là A Ha Phù, ngục thứ tư tên là A Ba Phù, ngục thứ năm tên là A La Lưu, ngục thứ sáu tên là U Bác, ngục thứ bảy tên là Tu Kiện, ngục thứ tám tên là Liên Hoa, ngục thứ chín tên là Câu Văn, ngục thứ 10 tên là Phân Đà Lợi. Phật dạy, vì sao gọi là A Phù? Tội nhân ở trong địa ngục A Phù, thân tự như sanh, thí như hơi mây, vì vậy gọi là A Phù. Vì sao gọi là Ni La Phù? Thân của tội nhân ở trong địa ngục Ni La Phù, thân thể chỉ như một cục thịt nai, vì vậy gọi là Ni La Phù. Vì sao gọi là A Ha Phù? Tội nhân trong địa ngục A Ha Phù làm vô cùng khổ sở, luôn kêu la thảm khóc, vì vậy gọi là A Ha Phù. Vì sao gọi là A Ba Phù? Tội nhân trong địa ngục A Ba Phù luôn kêu gào khóc lóc rất đau đớn, thống khổ, vì vậy gọi là A Ba Phù. Vì sao gọi là A La Lưu? Tội nhân trong địa ngục A La Lưu luôn đau đớn rất khổ sở, muốn la lên mà lưỡi không thể nhúc nhích được, vì vậy gọi là A La Lưu. Vì sao gọi là Tu Kiện? Tội nhân trong địa ngục Tu Kiện thân giống như lửa màu vàng, vì vậy gọi là Tu Kiện. Vì sao gọi là U Bác? Tội nhân trong địa ngục U Bác thân xanh giống như cây U Bác, vì vậy gọi là U Bác. Vì sao gọi là Câu Văn? Tội nhân trong địa ngục Câu Văn sắc của thân vàng trắng giống như hoa Câu Văn, vì vậy gọi là Câu Văn. Vì sao gọi là Phân Đà Lợi? Tội nhân trong địa ngục Phân Đà Lợi sắc của thân đỏ như hoa thân đà lợi, vì vậy gọi là Phân Đà Lợi. Vì sao gọi là Liên Hoa? Tội nhân trong địa ngục Liên Hoa sắc của thân màu hồng, vì vậy gọi là Liên Hoa. Phật dạy, thí như có 120 học, 4 thăng chứa đầy hạt cải. Cứ 100 năm, người ta lấy đi 1 hạt cải. Này tỳ kheo, 120 học, 4 thăng hạt cải đó hết sạch, mà tội nhân trong địa ngục A Phù vẫn chưa hết tội. Nếu tội nhân trong địa ngục Ni La Phù cứ 100 năm lấy đi 1 hạt cải, lấy cho hết 2480 học hạt cải thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục A Ha Phù cứ 100 năm lấy đi 1 hạt cải, lấy cho hết 4 vạn 8.160 học thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục A Ba Phù, cứ 100 năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết 96 vạn 3.300 học thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục A La Lu, cứ 100 năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết 1.926 vạn 4.000 học thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục tu kiện, cứ 100 năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết 4 vạn 8.160 học thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục Thanh Liên Hoa, cứ 100 năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết 86 ức 560 vạn học thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục Quỳnh Bạch Liên Hoa, cứ 100 năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết 1.720 ức, một vạn 1.200 học thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục Câu Văn Liên Hoa, cứ 100 năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết 3 vạn 4.400 ức, 22 vạn 4.000 học thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục Hồng Liên Hoa, cứ 100 năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết 60 vạn 8.800 ức, 448 vạn học thì mới được thoát ra. 20 tiểu kiếp là nửa đại kiếp, có người tên là Câu Ba Lợi đã vào trong địa ngục Hồng Liên Hoa, ngồi phỉ báng Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên. Phật nhân đó nói kệ: nếu có người phát khởi ý, từ miệng thốt lời đau gươm, ngồi chỉ nói toàn việc ác, thì trở lại tự hại mình. Người đáng chê bai lại khen, người đáng khen lại chê bai. Miệng nói ác lỗi càng nặng, lỗi miệng nặng chẳng ăn ổn. Thí như người đánh bạc gian, các lỗi xấu ác chỉ ít, có ác ý với người hiền, lỗi ấy lại càng quá nặng. Địa ngục phù có 100.000, A phù có 35. Vua Diêm La ngày đêm 3 lần đi qua trên chỗ đồng đun nóng, tự nhiên lửa phát trước cung, vua rất sợ hãi, lông toàn thân dựng ngược, liền chạy ra khỏi cung. Bên ngoài cũng tự nhiên có lửa, vua rất sợ, nên chạy lại vào cung. Ngục tốt cùng chụp bắt vua Diêm La, xô ngã xuống nền sắt nóng, lấy móc câu sắt móc miệng kéo hả ra, rồi lấy nước đồng sôi rót vào miệng vua, làm cháy cổ họng. Trong bụng, ruột, bao tử, ngũ tạng đều cháy. Nước đồng sôi chảy xuống mà tuột ra ngoài, thiêu đốt đau đớn không thể chịu nổi. Tội ác chưa hết nên chẳng chết. Ở thế gian, có kẻ nào thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi chết bị đọa vào đường ác, bị thiêu đốt đau đớn như các tội nhân trong địa ngục. Ở thế gian, người nào thân làm việc lành, miệng nói điều lành, ý nghĩ điều lành, sau khi chết được sanh lên trời. Khi ấy, Phật nói kệ: vua sai thần xét hỏi họ, tội ác mà họ đã làm, người nào thường hay nghĩ độc, người như vậy thân luôn khổ. Biết bị hỏi chẳng làm ác, mà làm theo các điều thiện. Có người sợ thấy nhân duyên, chỉ có sanh, bệnh và chết, không nhân duyên liền giải thoát, sanh, bệnh, chết liền dứt hết, được an ổn, rất an lạc, hiện tại liền được diệt độ, vượt qua lo âu sợ hãi, vô vi là pháp thường hằng.